Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Chức năng mới chơi vui sao? Cái này chút đều không phải là thật người chơi, chỉ là lấy ra khảo thí dùng vô cùng đơn giản trí tuệ nhân tạo chương trình. Lưu Vũ Tân dùng khảo thí tài khoản chiến lược rất cao, cho nên mặc dù là lấy một địch nhiều, lại cơ hồ không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Một đường quét ngang, một mặc 10 cái trí tuệ nhân tạo chương trình hạm đội tới tiến công. Lưu Vũ Tân hạm đội nghênh đón, như là chém dưa thái rau bình thường thanh 10 cái trí tuệ nhân tạo chương trình hạm đội toàn bộ. Tiêu diệt, giữ vững Tinh Hà Liên bang đường biên giới, ngoại trừ thông thường chiến đấu biểu hiện bên ngoài. Tại toàn bộ Tinh Hải trong chiến trường còn sẽ có thời gian thực tình hình chiến đấu thông báo. Tất cả mọi người đều có thể biết rõ trong chiến trường chính tại chuyện phát sinh. Khảo thí tài khoản 12 tại chi viễn tinh quét ngang lợi nhận quân đoàn 10 chi hạm đội. Đánh đâu thắng đó, khảo thí tài khoản 12 thành công giữ vững cá voi tòa tinh hệ. Lợi nhận quân đoàn đến đây xâm chiếm hạm đội toàn quân bị diệt. Khảo thí tài khoản 12 đang tại đại sát tứ phương. Tung hoành tinh hải, Tinh Hà Liên bang đối nó phát ra đặc biệt ngợi khen. Lợi nhận quân đoàn cho ra cách dù treo giải thưởng, có thể phá hủy khảo thí tài khoản 12 quan chỉ huy hạm đội. Đem thu hoạch được đại lượng công huân. Ngoặc kép chấm chấm, từng hàng hệ thống nhắc nhở soát bình phong. Cái này, khảo thí tài khoản 12, liền là Lưu Vũ Tân chính đang sử dụng cái này tài khoản nhân vật tên. Cho nên cái này chút nhắc nhở nhìn rất buồn cười. Bất quá chờ trò chơi thượng tuyến về sau, nơi này liền hội biểu hiện người chơi danh tự, cho nên sẽ không giống hiện tại như vậy xuất diễn. Lưu Vũ Tân cái này một chơi phát hiện, còn thật có ý tứ a. Đương nhiên, cũng không phải là nói trò chơi bản thân tốt bao nhiêu chơi. Quy tắc trò chơi kỳ thật rất đơn giản, liền là đi chiến cờ. Với lại cùng một con đường dẫn bên trên đối hướng chạy hạm đội sẽ không chạm mặt. Chỉ ở tinh cầu bên trên xảy ra chiến đấu, chỉ từ trên quy tắc tới nói kỳ thật cũng không phức tạp. Cùng một chút cỡ lớn trò chơi đương nhiên là không cách nào so sánh được. Mấu chốt là, loại này tham dự độ cùng vinh dự cảm giác. Khi tiến vào chiến trường này thời điểm, người chơi có thể nhìn thấy rất nhiều giống như tự mình cùng thuộc tại Tinh Hà Liên bang người. Chơi hạm đội. Mọi người tất cả đều bận rộn khai cương khoách thổ, hoặc là tiến công thế lực khác, hoặc là cùng một chỗ phòng thủ. Toàn bộ chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, cần ngươi đi làm ra bản thân cống hiến, mà rất nhiều cao cấp tài khoản trong quá trình chiến đấu tồn tại cảm mạnh phi thường. Không quản là liên sát, giết nhiều vẫn là thành công chiếm lĩnh nào đó cái hành tinh. Đều sẽ có hệ thống nhắc nhở thông báo cho tất cả người chơi. Nhìn thấy mình danh tự bị full screen quảng bá, đây là một kiện phi thường vinh hạnh sự tình. Lưu Vũ Tân phi thường rõ ràng. Cơ giáp kỷ nguyên, trò chơi này hiện tại thiếu cái gì? Thiếu mới mẻ cảm xúc, thiếu tham dự cảm giác. Trò chơi là game cổ, các người chơi đã chơi lâu như vậy, thông thường PvE hệ thống đối bọn họ tới nói sớm đều chơi nôn. Với lại theo người chơi số lớn sói mòn, rất nhiều người đều cảm giác kênh thế giới không một người nói chuyện. Cảm giác mình là cái có cũng được mà không có cũng không sao người. Tựa như là đang chơi máy rời như thế. Rất nhanh vậy liền không nhịn được muốn vứt bỏ hố. Hiện tại tình huống này, muốn đại đổi là không thể nào. Nhân thủ không đủ, với lại đây là vòng tay trò chơi, vậy không có khả năng làm được phức tạp như vậy. Tinh hải chiến trường thì thật là tốt hoàn thành hai cái này mục tiêu. Chức năng này rất cao bưng sao? Cũng chưa chắc, nó liền là cái cực kỳ phổ thông đi chiến cờ hình thức nhiều người PvP. Với lại vậy không khó khai phát, nhưng hiệu quả lại phi thường tốt. Cái kia chút mạo xưng tiền người chơi có thể tại bên trong chiến trường này đại xuất danh tiếng. Nhận chú ý, cái kia chút không có tiền nhưng sinh động người chơi cũng sẽ nhận coi trọng. Bởi vì bọn họ có thể đối chiến trận thế cục sinh ra ảnh hưởng. Các người chơi lần thứ nhất tiếp xúc cái này cách chơi khẳng định cảm thấy mới mẻ. Cứ như vậy, mới mẻ cảm giác có, tham dự cảm giác vậy có. Có thể nghĩ, chức năng này sau khi lên mạng nhất định có thể giữ lại số lớn người chơi. Thậm chí hấp dẫn rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm chảy trở về. Đồng thời, người chơi cùng người chơi ở giữa kịch liệt va chạm cũng có thể kích thích các người chơi nạp tiền. Cứ như vậy, người chơi sinh động độ, hạng mục doanh thu liền đều có. Với lại mỹ thuật tài nguyên phương diện vậy không có bất cứ vấn đề gì. Có rất nhiều đều là Trung Minh tự mình làm. Tùy tiện xuất ra một nửa thực lực tới làm một chút như vậy đủ rồi. Dù sao đây chỉ là vòng tay trò chơi. Đối với hình tượng độ chính xác yêu cầu không có cao như vậy. Hiện tại trạng thái liền đã rất hoàn mỹ. Lưu Vũ Tân chơi lấy phiên bản mới, biểu hiện trên mặt rất chìm đắm. Những người khác liếc trộm, đều không dám nói chuyện. Đến cùng tình huống như thế nào? Là tốt hay là không tốt a? Ăn dưa quần chúng đương nhiên là hy vọng Lưu Vũ Tân hài lòng. Bởi vì Lưu Vũ Tân hài lòng cũng liền mang ý nghĩa cuối tuần không cần làm thêm giờ a. Nhưng là Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh cũng không nghĩ như vậy a. Nhất là Tôn Hoành Thịnh, chức năng này mỹ thuật tài nguyên hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Là Trung Minh trực tiếp tìm Khương Uyển Na làm, nếu như Lưu chủ quản rất hài lòng, vậy hắn cái này chủ mỹ còn có nhân vật gì tất yếu? Hai người bọn họ thà rằng phiên bản mới kéo dài thời hạn. Bởi vì phiên bản mới kéo dài thời hạn là mọi người cùng nhau gánh chịu hậu quả. Nhưng bây giờ, Trung Minh đột nhiên máu mẹ carry một đợt, liền lôi hiện ra Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh hai người là cỡ nào phế vật heo đồng đội. Rốt cục, Lưu Vũ Tân mặt giãn ra một cười, trên mặt nếp nhăn đều mờ. Có thể, không sai, làm rất tốt, đi, lại đo đo bác, không có vấn đề lời nói, cứ dựa theo bình thường về thời gian giây đi. Cuối tuần không cần làm thêm giờ. Nghe xong Lưu Vũ Tân cái này ca ngợi ba liền, Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh cảm giác tâm đều lạnh. Xong đời, nếu như phiên bản mới không thành công cái kia còn tốt. Nếu như phiên bản mới thành công, vậy cái này phiên bản mới công lao khẳng định là không có hai người bọn họ chuyện gì. Dù sao bọn họ thuộc về cản trở, Lưu Vũ Tân không truy cứu trách nhiệm cũng không tệ rồi. Còn muốn điểm công lao? Không có khả năng, Lưu Vũ Tân thật cao hứng, còn cố ý vỗ vỗ Trung Minh bả vai. Làm được tốt, phiên bản mới nếu như biểu hiện tốt, cho ngươi thêm tiền thưởng. Trung Minh một cười, cảm ơn Lưu chủ quản, ta chỉ là hoàn thành mình thuộc bổn phận làm việc. Hy vọng phiên bản mới tình huống lời hữu ích, có thể nhiều hơn mấy cái mỹ thuật, dù sao ta là thiết kế. Không thể mỗi lần đều mình họa nguyên họa. Lưu Vũ Tân im lặng. Tiểu tử ngươi, như thế mang thù. Đi, việc này cứ như vậy đi qua. Cũng đừng quá cùng tiền bối tính toán chi ly. Đều là đồng sự. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Không qua a. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh. Các ngươi hai cái cho ta thật tốt cảm ơn Trung Minh. Nếu không phải Trung Minh mình thanh nguyên họa cho đuổi ra, tiến độ đều phải để các ngươi hai cái không thể chậm trễ. Còn một cái chủ thiết kế một cái chủ mỹ thuật, kết quả là còn không bằng một cái thực tập sinh đáng tin cậy. Mất mặt không mất mặt, Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh khúm núm gật đầu, liên tục xưng là, cái này trong lòng hai người đương nhiên là cảm thấy biệt khuất. Cái này Trung Minh đến cuối cùng vẫn không quên gõ đánh bọn họ một cái. Cái này cần là cỡ nào lòng dạ hẹp hòi người a. Nhưng là vậy không có cách, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai để người ta là 10 đến không siêu thần chiến tích mang bọn họ 5 tháng đâu. Đi, các ngươi tiếp tục công việc đi. Cái này 2 ngày vất vả chút. Thanh phiên bản mới cho làm xong. chờ thêm giây về sau số liệu tốt, khẳng định đều có ban thưởng. Lưu Vũ Tân đều chuẩn bị đi, lại nói với Trung Minh, kiểm tra này vòng tay ta cầm đi. Trung Minh gật đầu, tốt, nhìn Lưu Vũ Tân bộ dạng này, hơn phân nửa là Tinh Hải chiến trường không có chơi thoải mái. Cho nên trực tiếp nắm tay vòng cầm lại phòng làm việc của mình tiếp tục chơi. Đưa tiễn Lưu Vũ Tân, đám người lại bắt đầu tiến vào bận rộn trạng thái làm việc. Phần mềm chat bên trong, Khương Uyển Na phát tới một cái tin tức. Ngươi có thể a, toàn bộ hạng mục toàn bộ tại cái này nhìn ngươi biểu diễn. Không qua cho mọi người tranh thủ đến 2 ngày nghỉ kỳ. Làm tốt lắm, Trung Minh hồi phục. Đây đều là cơ bản thao tác. Ta tranh mang tới 2 ngày nghỉ kỳ. Không được thật tốt cảm tạ ta. Khương Uyển Na, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Cảm tạ ngươi cái đại đầu quỷ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.